Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, trang 806. Mỗi người trên mặt hưng phấn đều phá lệ rõ ràng. Thực hiển nhiên, cái thứ nhất đánh cuộc đại kiếm, làm không ít người đều đối cái thứ hai đánh cuộc sinh ra nồng hậu hứng thú, mọi người đều muốn mượn cái này đánh cuộc tới phát thượng một tiểu bút. Nhưng mà đệ nhị khối thẻ bài thượng cũng chỉ viết một vấn đề, nhưng vấn đề này so với cái thứ nhất tới nói, đảo rốt cuộc giống một cái đánh cuộc. Trên phố này, xinh đẹp nhất người là ai? Lâm Thất Á rốt cuộc sờ đến địa đạo lối vào, nàng ở trên tường vuốt ve, một lát sau, ấn lưới rồi một cái nhô lên, theo, răng rắc, một tiếng. Nàng trên mặt rốt cuộc lộ ra mỉm cười, quả nhiên như thế, nàng trong tay sâu giờ này khắc này như là tùy tiện đều phải bay đến bầu trời đi giống nhau. Cho dù là Lâm Thất Á, giờ này khắc này cũng không thể không nắm chặt tiểu bình, đường hầm ánh đèn thực ám. Nhưng bên cạnh mấy viên dạ minh châu nhưng thật ra rất sáng, Lâm Thất Á theo đường hầm cẩn thận đi. Tới. Lại ở đi rồi mấy chục mét sau, dẫm tới rồi một kiện quần áo, ân, ai dừng ở nơi này? Nàng lại đi rồi một hồi, đi tới một mảnh sáng ngời địa phương, thình lình vừa nhấc đầu, liền bỗng nhiên thấy một người, người nọ đưa lưng về phía nàng. Đang ở dùng một chi bút nhẹ nhàng đối kính họa mi, dạ minh châu ôn nhuận quang mang chiếu này gian. Nhà ở... Người nọ mơ hồ gian lộ ra kinh diễm mặt mày, hắn bên môi tựa hồ mang theo một tia như có như không. Cười, chương 445 bóng đèn. Hoa phố phía trên, rất nhiều người nhìn kia cái thứ hai đánh cuộc. Không đợi phục hồi tinh thần lại thời điểm, lại đột nhiên nghe thấy chung quanh truyền đến một phiến phiến môn bị mở ra thanh âm, rất rất nhiều. Cô nương cơ hồ đồng thời từ trong phòng mặt đi ra. Này đó cô nương mỗi người đều ăn diện lộng lẫy, mang đầy người châu ngọc, mập, ốm cao thấp, các có bất đồng, các nàng trên cao nhìn xuống đứng ở cao lầu phía trên. Hoặc là mang nửa trương che mặt mặt nạ, hoặc là giơ một phen che mặt cây quạt, cũng có người mang rèm châu khăn che mặt, mỗi người đều nửa che nửa lộ. Chỉ để cho người khác thấy các nàng linh động hai tròng mắt. Này đó các cô nương đồng thời xuất hiện ở trên lầu thời điểm, cơ hồ làm người không có biện pháp quyết định hai mắt của mình muốn xem hướng nơi nào. Đại bộ phận người đều chỉ có thể ngơ ngác mà ngửa đầu nhìn, xem xong rồi cái này xem cái kia, đôi mắt tốc độ đều theo không kịp này đó các mỹ nhân. Trên hoa phố nhất không thiếu nữ nhân, cũng trước này cũng không thiếu lại điên lại mỹ nữ nhân. Đường này mấy trăm danh mỹ nhân đồng thời xuất hiện ở trên lầu thời điểm, cho dù là thành thật nhất hòa thượng, chỉ sợ cũng sẽ động phàm tâm. Liền ở tất cả mọi người trừng mắt xem thời điểm, các nàng bỗng nhiên lại đều nhẹ nhàng cười, sau đó đồng thời từ trên lầu rời đi. Lệnh người kinh ngạc chính là cơ hồ mỗi một cái mỹ nhân đều thân cụ khinh công, mấy cái lên xuống sau liền từ mọi người trước mắt biến mất, rất nhiều người còn không có tới kịp thấy rõ ràng càng nhiều. Người mặt, liền trước mắt chợt lóe, sau đó cũng chỉ có thể thấy mỹ nhân rời đi bóng dáng, trên đường mọi người đồng thời phát ra làm ồn. Cùng vui đùa ầm ĩ thanh âm, này đó mỹ nhân liền giống như một trận gió giống nhau. Tới mau, đi cũng mau, lại mang đi mọi người tâm, có người lớn tiếng hỏi. Này đó mỹ nhân đều đi rồi, chúng ta như thế nào tìm được xinh đẹp nhất cái kia? Sòng bạc truyền đến một thanh âm, nếu là đánh cuộc, tự nhiên là phải có một ít khó khăn, nếu không như thế nào sẽ là đánh cuộc đâu? Chẳng qua ta chuyện quan trọng trước nhắc nhở một câu, này đó mỹ nhân các khinh công bất phàm, thực lực không đủ thiếu hiệp nhóm, chỉ sợ là không có biện pháp một thấy các nàng phương dung. Sòng bạc trung tiếng người mới vừa nói xong, cũng đã có rất nhiều thiếu hiệp dùng khinh công rời đi nơi này, bọn họ mỗi người trên mặt đều mang theo nóng lòng muốn thử thần sắc, thế tất muốn tìm được hoa phố phía trên người đẹp nhất, mỹ nhân vĩnh viễn là nhất có thể kích khởi một ít thiếu hiệp nhóm hứng thú người, càng miễn bàn là nhiều như vậy mỹ nhân. Cái này đánh cuộc tuy rằng không có cái thứ nhất như vậy đơn giản, bất quá cũng hấp dẫn vô số người hứng thú, rất nhiều người đều rời đi chính mình vị trí, dùng hết toàn lực đuổi theo phía trước những cái đó thấy không rõ mặt mỹ nhân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên đường nơi nơi đều là người đến người đi, dùng khinh công chạy vội người đi đường. Hiện tại, liền tính là muốn tìm được nào đó riêng người, ở như vậy hoàn cảnh chung, chỉ sợ cũng muốn lâm vào này đó người đi đường lốc xoáy bên trong. Mà lúc này, ở hoa phố ám đạo hạ, Lâm Thất Á nửa cương ở nơi đó, nàng thấy phía trước ngồi một người, cũng đại khái đoán được người này thân phận, nàng tới nơi này đảo xác thật là vì tìm người này. Chẳng qua trước mắt nàng đứng ở cửa, lại có chút chần chừ lên, Hoa Vinh Nguyệt nguyên bản xem dịch đại lão hóa trang đều mau xem gan đau. Đang chuẩn bị gây tê một chút chính mình, mặc bối một chút cửu bảng cửu chương gì đó, liền bỗng nhiên cảm giác này yên tĩnh trong phòng tựa hồ là có người đi đến, nàng còn kinh ngạc một giây, tâm nói lúc này cư nhiên còn có người dám tùy tiện từ cửa chính tiến vào. Kia người này lá gan rất đại a, chẳng lẽ là thanh tú tiểu soái ca đi mà quay lại? Chẳng lẽ là có cái gì chuyện quan trọng, làm hắn không thể không như vậy làm a? Dịch Linh Lung trước mặt có một mặt gương, đại lão lấy nó là dùng để xem chính mình hóa trang. Hoa Vinh Nguyệt nhưng thật ra có thể lấy nó tới làm một ít chuyện khác. Tỷ như nói từ phản quang bên trong trộm quan sát một chút mặt sau người nọ rốt cuộc là tình huống như thế nào, cứ việc như thế. Này gương cũng hồ muốn mệnh, càng đừng nói Hoa Vinh Nguyệt chỉ có thể nhìn đến dịch đại lão hiện tại đang xem đến bộ phận. Cho nên xa hơn một chút địa phương liền cái gì đều thấy không rõ, nàng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ thấy cửa tựa hồ có một đống màu đỏ đồ vật, ở dạ minh châu chiếu rọi xuống, nơi đó giống như là nhiều một mảnh hồng quang giống nhau, nơi đó như thế nào sẽ như vậy hồng? Là ánh nến nhan sắc, hoặc là thảm nhan sắc, hay là huyết nhan sắc? Hoa Vinh Nguyệt biết nếu chính mình đã nhận ra, kia Dịch Linh Lung khẳng định cũng đã nhận ra, chính là nàng như là hoàn toàn không có hứng thú. Giống nhau, chỉ là đối với gương tiếp tục miêu mi, liền đầu đều không có hồi một chút, Lâm Thất Á ở cửa do dự một hồi. Vẫn là đi vào, nàng chậm rãi đến gần rồi cái kia đứng ở trước gương mặt người. Hết chương.